Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1033, chương 1033, trước tiên không vội mà xin lỗi. A Hùng, cố gia thật muốn lại đây sao? Kim Vũ San nghe vậy cũng bị sợ hết hồn, nhút nhát hỏi, đúng vậy Vũ San tiểu thư, ngài ở chúng ta đây bị ủy khuất. Là của chúng ta thất trách, cố gia nhất định sẽ cho ngài một câu trả lời hợp lý. A Hùng đáp lời, Hùng ca, sẽ không như thế nghiêm trọng đi. Phan Du Lôi cùng Tào Hiểu Trinh triệt để hoảng hồn. Các nàng tuy rằng đều là hàng hiệu minh tinh, nói đến rất châu bò, nhưng cùng cố gia so sánh vậy thì thật chỉ là cái con hát mà thôi. Hai người tiếng nói vừa hạ xuống, Cố Diệp vàng mặt âm trầm đi vào, đi theo hắn tiến vào còn có Phương Khôn Toàn cùng Tào Hồng Thành. Gặp Cố Diệp Tằng đi vào, Phan Du Lôi cùng Tào Hiểu Trinh trái tim đều suýt chút nữa thì ngừng nhảy lên. Mắt bên trong tất cả đều là vẻ hoảng sợ, mãi đến tận các nàng ánh mắt nhìn đến rồi theo Cố Diệp Tằng tiến vào Phương Khôn Toàn cùng Tào Hồng Thành. Hai người mắt bên trong lúc này mới sáng lên vẻ vui mừng. Cố Diệp Tằng ánh mắt đảo qua Phan Du Lôi cùng Tào Hiểu Trinh rất nhanh sẽ rơi vào Kim Vũ San trên mặt, nhìn thấy Kim Vũ San trên mặt cái kia rõ ràng lòng bàn tay in cùng xưng phù. Coi như lấy Cố Diệp Tằng thân phận trong lòng cũng là run lên một cái. Liền vội vàng tiến lên nói, người chính là Cát Tiên Sinh bằng hữu Vũ San tiểu thư chứ. Ta là Cố Diệp Tằng, ngươi yên tâm, hôm nay chuyện này ta nhất định sẽ cho ngươi một câu trả lời hợp lý. Đúng vậy, cố gia, ngài có thể tự mình tới rồi ta cũng rất cảm kích. Kỳ thực chỉ là chuyện nhỏ, không có gì, không có gì. Kim Vũ San gặp Cố Diệp Tằng đại nhân vật như vậy thật sự tự mình tới rồi. Nhất thời hoảng hồn, vội vã nói. Nàng hết sức biết mình thân phận, chỉ là cái tiểu nhân vật mà thôi. Cố Diệp Tằng như là đã đến rồi, vậy thì cấp đủ mặt mũi, lại nào dám nói này nói kia. Đừng, ngươi là Cát Tiên Sinh bằng hữu, gọi ta cố gia ta có thể không chịu nổi, gọi ta lão cố hoặc là cố tiên sinh cũng có thể. Cố Diệp Tằng vội vã nói, ở Cố Diệp Tằng cùng Kim Vũ San đang khi nói chuyện. Tào Hiểu Trinh cùng Phan Du Lôi đã sắp nhanh địa chập chờn vòng eo phân biệt đi tới Tào Hồng Thành. Cùng Phương Khôn Toàn trước mặt, Tam Thúc, ngài làm sao cũng tới. Tào Hiểu Trinh thấp giọng gọi nói, vốn là mặt tái nhợt khôi phục mấy phần màu máu. Phương gia, ngài làm sao cũng ở nơi đây. Một mặt khác, Phan Du Lôi gần như cùng lúc đó cùng Phương Khôn Toàn chào hỏi nói. Mang trên mặt một vẻ vui mừng. Chuyện này ngươi cũng có phần. Phương Khôn Toàn nhìn Phan Du Lôi mặt lộ vẻ một tia ngoài ý muốn. Nguyên lai theo đại lục kinh tế nhanh chóng phát triển, gia tăng chiêu thương dẫn tư cường độ. Hai năm qua Phương Khôn Toàn không ít về nước khảo sát. Đến rồi bọn họ tầng thứ này, một ít trong tiệc rượu không thể thiếu phải gọi một ít nữ minh tinh bồi cái rượu điều tiết điều. Tiết bầu không khí, Phan Du Lôi chính là ở trên bàn rượu nhận thức Phương Khôn Toàn. Đồng thời lúc đó còn được an bài ở bên cạnh hắn. Phan Du Lôi người dung mạo xinh đẹp, vóc người lại đẹp, tiếng tăm cũng lớn. Phương Khôn Toàn tuy rằng sau đó không có cùng với nàng lên giường. Bất quá đối với nàng ngược lại cũng có chút ý tứ. Lúc đó chung đụng được so sánh vui vẻ. Hơm. Phương gia, ngài có thể phải giúp ta một chút. Ta cũng không biết nói cái này Kim Vũ San bằng hữu dĩ nhiên là cố gia bằng hữu. Phan Du Lôi nước, mắt lã chã cầu nói. Nàng vốn là minh tinh điện ảnh. Hết sức biết diễn cho. Cái nhìn này nước mắt lưng tròng thực sự là điềm đạm đáng yêu. Làm cho đau lòng người. Người không nên gấp. Trước tiên đem chuyện này nói rõ ràng. Nếu như là vấn đề của ngươi, nên chịu nhận lỗi hay là muốn bồi lễ nói xin lỗi? Phương Khôn toàn gặp Phan Du Lôi dáng vẻ đáng yêu, trong lòng không khỏi mềm nhũn, gật gật đầu nói, đương nhiên mấu chốt nguyên nhân không phải Phan Du Lôi xem ra điềm đạm đáng yêu, để người khó có thể nhẫn tâm từ chối. Mấu chốt nhất vẫn là Phương Khôn toàn cho rằng này không là đại sự tình gì. Nếu không thì toán Phan Du Lôi xem ra lại đáng thương. Cái miệng này Phương Khôn toàn cũng sẽ không tùy tiện mở. Phan Du Lôi vừa nghe không khỏi đại hỉ, trong lòng đầu cũng triệt để thở phào nhẹ nhõm. Ánh mắt hướng Kim Vũ San mắt liếc, mang theo vẻ đắc ý. Hừ, ngươi có người, lẽ nào ta không có sao? Đương nhiên lời này hiện tại cho Phan Du Lôi 100 cái lá gan. Nàng cũng là không dám nói ra. Cái kia ánh mắt đắc ý cũng là hết sức mịt mờ. Ở bề ngoài nàng là liên tục gật đầu nói. Cảm tạ Phương gia, cảm tạ Phương gia. Chuyện này ta nhất định chịu nhận lỗi. Chịu nhận lỗi, xem ra vấn đề là xuất hiện ở các ngươi bên này. Phương Khôn toàn hơi hơi nhíu mày đầu nói nói. Phan Du Lôi nghe vậy hết sức đúng lúc cúi xuống đầu. Gương mặt, tự trách, cùng, xấu hổ. Xem ra ta cũng không cần hỏi. Một mặt khác Tào Hồng Thành đem mặt khẽ hơi trầm xuống một cái. Hướng về Tào Hiểu Trinh trách cứ nói. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Nếu là vấn đề của các ngươi, còn không hướng đi vị này Vũ San tiểu thư xin lỗi. Tào Hồng Thành thái độ này tự nhiên là bày cho Cố Diệp Tằng nhìn. Còn Kim Vũ San, lấy ánh mắt của hắn lại nơi nào không thấy được bất kể là quần áo còn có lúc này biểu hiện ra ngôn. Hành cử chỉ, hiển nhiên chỉ là một thông thường nữ nhân. Trước tiên không vội mà xin lỗi. Trước tiên đem sự tình nói rõ. Bất quá Cố Diệp Tằng lại đem tay vẫy một cái. Mặt âm trầm nói. Tào Hồng Thành cùng Phương Khôn toàn thấy thế đều hơi hơi nhíu mày đầu. Đặc biệt là Tào Hồng Thành mắt bên trong càng là né qua vẻ không thích. Cái kia Phan Du Lôi nói với Phương Khôn toàn phá ngày cũng chỉ có thể coi là người quen. Nhưng Tào Hiểu Trinh nhưng là hắn Tào Hồng Thành đường chất nữ. Tóm lại là quan hệ thân thích. Hắn đã rõ ràng thái độ. Dằn dạy Tào Hiểu Trinh hướng đi Kim Vũ San xin lỗi. Dưới cái nhìn của hắn kỳ thực cũng là gần đủ rồi. Dù sao Kim Vũ San là Cát Đông Húc bằng hữu cũng không phải Cố Diệp Tằng bằng hữu. Nếu là Cố Diệp Tằng bằng hữu, vậy khẳng định muốn coi là chuyện khác. Coi như Tào Hồng Thành thân phận, e sợ cũng không thể tùy tiện nhúng tay. Tất cả phải xem Cố Diệp Tằng ý tứ. Tào Hiểu Trinh vốn tưởng rằng có của mình đường thúc ra mặt nói chuyện. Phan Du Lôi bên kia cũng trùng hợp cùng Phương Khôn toàn nhận thức. Hai người mình cũng đều biểu thị đồng ý chịu nhận lỗi. Cố Diệp Tằng hẳn là sẽ không truy cứu nữa. Không nghĩ tới Cố Diệp Tằng nhưng không có chuyện lớn hóa nhỏ. Chuyện nhỏ hóa không ý tứ. Nhất thời một trái tim lại nói tới. Cầu viện địa nhìn về phía mình đường thúc. Không nghe Cố ra sao. Còn không trước tiên đem sự tình nói rõ ràng. Tào Hồng Thành trừng mắt nói. Phải là... Tào Hiểu Trinh vội vã gật đầu, sau đó như là phạm lỗi lầm tiểu nữ sinh giống như. Điềm đạm đáng yêu nói, chuyện là như vậy, chúng ta gần nhất ở đập một bộ phim, ta cùng Phan Du Lôi là số 1, hai vai nữ chính, Kim Vũ San là bộ phim này một cái nữ diễn viên phụ. Bằng vào chúng ta là nhận thức, cũng biết của nàng tình huống cụ thể, nàng còn là một ở trường sinh. Năm ngoái bắt đầu mới có cơ hội biểu diễn một ít nữ diễn viên phụ. Bởi vì, này bộ phim nguyên nhân, nàng có thể lần đầu tiên tới Hương Cảng, hơn nữa còn là đêm nay vừa theo chúng ta đồng thời đến Hương Cảng. Kết quả ta cùng Phan Tỷ ở đây thay đổi dạ phục đi ra thời gian. Dĩ nhiên phát hiện nàng cũng ở nơi đây, cũng là chúng ta đóng phim đập hơn nhiều, nghi thần nghi quỷ. Còn tưởng rằng nàng là ngưỡng mộ Vũ Hân tỷ đại danh. Theo chúng ta lén lút lưu tiến vào. Vì lẽ đó liền hỏi nàng vài câu. Nàng cảm thấy bị nhục nhã. Liền rất tức giận. ngược lại mắng chúng ta, cũng trách ta nhóm tên giận dữ, bắt đầu trở nên kiêu ngạo đứng lên, thấy nàng một tân nhân không tôn trọng tiền bối, mắng chúng ta, hơn nữa chửi đến còn có chút khó nghe, liền không nhịn được động thủ, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.